Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 199, lần đầu tiên dạy thay, góc truyện audio.com. Lộ Lê không biết việc bước chậm trong mưa suy nghĩ, y lên diễn đàn tra cứu việc giảng bài, không tra được cái gì hữu dụng, nhưng lại gặp SD, Ly Lục Ca. Đã trễ thế này, sao anh còn online, SD chỉ đi lên xem một chút, không nghĩ sẽ gặp được y, Lộ Lê nói, tôi lên tìm vài thứ tìm cái gì vậy? Muốn em tìm giúp anh không, Lộ Lê đang muốn nói không cần, đột nhiên nhớ SD là học sinh khoa chế tạo cơ giáp, đúng rồi, cậu là học sinh năm mấy, SD? Năm ba, làm sao vậy ạ, Lộ Lê, trùng hợp như vậy, vậy chẳng lẽ giảng viên của cậu là phó giáo sư Nhậm, SD gật đầu, đúng vậy. Lộ Lê đột nhiên phát hiện, thật ra mình có thể hỏi SD, không cần đi lên tìm, dù sao SD sớm muộn gì cũng biết. Liền nói cho cậu ta chuyện mình chuẩn bị thay thế phó giáo sư Nhậm đi dạy học cùng với mình không hiểu dạy như thế nào. Hỏi cậu ta phó giáo sư Nhậm ngày thường giảng bài như thế nào, SD không có một chút phản ứng, gọi cậu ta vài tiếng mới hồi hồn, a một tiếng kêu lên. Ly Lục Ca, thật sự anh sẽ tới dạy chúng em chế tạo cơ giáp, Lộ Lê nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, là như vậy không sai, đúng là quá tốt. Eddie rất hưng phấn, cậu ta từng được Ly Lục Ca chỉ điểm, tuy không nhiều lắm, nhưng khi đó tiến bộ lại rất lớn. Sau đó thật ra cậu ta cũng muốn mời Ly Lục Ca dạy, nhưng lại ngượng ngùng, không ngờ Ly Lục Ca muốn tới học viện bọn họ giảng bài, Lộ Lê nói. Được không, cậu nói cho tôi trước, phó giáo sư Nhậm ngày thường dạy các cậu như thế nào, đầu tôi hiện tại vô cùng mờ mịt. Eddie không rõ y dối dám cái gì, nói trắng ra, Ly Lục Ca, phó giáo sư Nhậm dạy cho bọn em theo phong cách của thầy ấy, thật ra anh không cần học theo. Anh chỉ cần dựa theo phong cách của mình thôi, chỉ cần nội dung không khác nhau quá là được, khoa chế tạo cơ giáp năm ba cơ bản chủ yếu là thực tiễn. Tri thức lý thuyết đã học xong từ 2 năm trước rồi, tuy nhiên ngẫu nhiên có thể nói một vài vấn đề tương đối vĩ mô ít có người biết. Lộ Lê được cậu ta đánh thức, không sai, thật ra y có thể dựa theo phong cách của chính mình để dạy, trịnh trọng vỗ vai cậu ta, cảm ơn cậu, SD. Ly Lục Ca tính khi nào tới học viện dạy bọn em, SD hỏi, ngày mai tôi đến đó, cậu nói trước cho tôi, khoa các cậu có yêu cầu gì cần chú ý không? Khoa chế tạo cơ giáp lớn như vậy, chắc chắn là có rất đông học sinh, tuy nhiên Nhậm sinh chỉ có một. Anh ta không dạy cho toàn bộ học sinh khoa chế tạo cơ giáp, khoa chế tạo chia thành vài lớp, phân biệt 7 lớp từ A đến F. Nhậm sinh phụ trách dạy lớp A và F tầm bao quát khá lớn, bởi vì lớp A là lớp có thành tích tốt nhất, lớp F lại là kém cỏi nhất. Phó giáo sư Nhậm mỗi lần lên lớp, hai lớp đều học chung, giỏi nhất cùng kém nhất học cùng nhau, ngày thường tương đối ầm ĩ. Eddie nói cho y mấy người ầm ĩ nhất, bọn họ đều học không tốt, cho nên không muốn học, phó giáo sư Nhậm nói vài lần, bọn họ cũng không để ý tới. Nếu học không tốt mới không muốn học, chứng tỏ rằng vẫn muốn học, nếu không cũng đã không vào khoa chế tạo cơ giáp, Ly Lục Ca. Nếu anh muốn quản bọn họ, cẩn thận một chút, mấy người kia toàn là kẻ gì cũng dám làm, tôi có chừng mực, yên tâm, sáng ngày hôm sau. Lộ Lê chạy cùng con trai lớn hơn 10 vòng trong hoa viên, lại cho hai đứa bé ăn, gần đến giờ giao lại mấy đứa nhỏ cho tần quản gia. Sau đó đến học viện Thánh Florence, trừ lần đầu tiên, Lộ Lê chưa từng đi vào từ cửa chính học viện khi xe huyền phù xuất hiện tại cổng lớn. Đúng giờ cao điểm mọi người đến trường, xe huyền phù cực kỳ chói lọi gây ra hoành động ngắn ngủi, gần tới giờ lên lớp. Học sinh lớp A và lớp F sôi nổi tập hợp trong phòng học lớn, SD sớm đã lôi kéo ba người Lý Hà đến phòng học chiếm vị trí phía trước SD. Hôm nay cậu làm sao vậy, ngày thường đi học cũng không thấy gấp gáp như vậy, ba người Lý Hà không hiểu ra sao, còn không phải là đi học sao? Giống như khóa học lần này bất đồng với những lần trước, dù sao các cậu sẽ biết ngay thôi, tôi nói trước nhé, hôm nay đi học phải nghe cho kỹ. Bằng không các cậu sẽ hối hận, SD cười cổ quái, thần bí cái gì, cách giờ vào học càng ngày càng gần, phòng học lớn vẫn ầm ĩ như cũ. SD muốn bọn họ yên tĩnh lại, lớp A sẽ nghe theo mình, nhưng lớp F thì không, thẳng đến khi tiếng chuông vang lên, mọi người mới chậm rãi yên lặng hơn. nhưng vẫn có âm thanh như cũ, Lộ Lê dẫm lên tiếng chuông bước vào, y không cầm theo tư liệu gì, bởi vì lý thuyết đều ở trong đầu. Phát hiện người vào không phải phó giáo sư Nhậm, mà là một người đàn ông xa lạ, tuổi có vẻ trưởng thành, không giống học sinh. Lớn lên còn đặc biệt đẹp, mọi người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ba người Lý Hà trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Phó giáo sư Nhậm có việc không ở đây, cho nên 2 tháng tiếp theo tôi sẽ dạy mọi người, tôi gọi là Ly Lục, 2 tháng này xin chiếu cố nhiều hơn. Lộ Lê chống đôi tay trên y bàn, nhìn chăm chú 200-300 người trước mắt ghi nhớ gương mặt bọn họ. Học sinh lớp A vì nghe y tự giới thiệu mà nổ tung nồi, trời ạ, không phải là đồ đệ của Milo đại sư, Ly Lục kia chứ, tôi đã gặp anh ta. Năm ngoái tôi đến phòng làm việc Milo làm thực tập sinh, đã gặp anh ta cùng đại sư Milo nói chuyện, người trong phòng làm việc cũng rất tôn kính anh ấy. Đúng đúng đúng, đừng coi anh ta chỉ là đệ tử đại sư Milo, anh ta còn độc lập chế tạo được cơ giáp trung cấp. Năm ngoái tập đoàn Lôi Hà cùng tập đoàn Tây Huy đối lập, series PT kia chính là do anh ta phụ trách, anh ấy đẹp trai quá. Nếu về sau mỗi ngày đều là anh ấy giảng bài cho chúng ta, nhất định trừ khi mưa gió ngăn trở, mỗi ngày tôi đều tới trước chiếm vị trí, không được. Ngày mai nhất định phải sớm một chút mới có thể cướp được vị trí phía trên y, nam sinh quan tâm lai lịch và thực lực của Lộ Lê. Nữ sinh hiển nhiên để ý tướng mạo nhiều hơn, y chính là người lúc trước chúng ta đã nói. Chiêu mộ học sinh lớp F chúng ta vào phòng làm việc Milo làm thực tập sinh, học sinh lớp F Kayota CS động nhìn chăm chú vào Lộ Lê chê y bục giảng. Hóa ra chính là anh ấy à, quả nhiên rất đẹp, quan trọng nhất chính là tinh mắt, học sinh lớp F vì thành tích kém, luôn bị người khác lớp khinh thường. Mỗi lần báo danh thực tập ở phòng làm việc Milo, không lần nào có người được tuyển vào, bọn họ đã tuyệt vọng thẳng đến năm ngoái. Có một lần học sinh lớp F của họ có 2 người đồng thời được điểm danh, 2 học sinh luôn cảm thấy rất kỳ quái. Thành tích bọn họ thật ra chẳng ra gì, vì sao phòng làm việc Milo lại chọn bọn họ, sau đó có người tên Tiểu Trần nói cho bọn họ. Người lựa chọn bọn họ là đệ tử của đại sư Milo chính là người đàn ông chê y bục giảng này, sau đó một nam sinh lại lấy hết can đảm đi hỏi y. Đến bây giờ cậu ta còn nhớ rõ, đối phương cười nói thành tích kém thì làm sao, không thể vì thành tích kém thì không cho cơ hội. Lập tức khiến bọn họ cảm động ngất trời, sau đoạn thời gian đó họ học tập gấp bội so với những người khác khi quá trình thực tập kết thúc. Thành tích bọn họ tăng cao, đặc biệt là năng lực thực tiễn, ở trong mắt những bạn học lớp khác. Học sinh dở vào phòng làm việc Milo cũng tiến bộ rõ ràng như vậy, vì thế người xin vào càng ngày càng nhiều. Lộ Lê còn tưởng lần đầu tiên đi dạy học cần tốn chút thời gian làm quen với bọn họ mới được, chờ tới khi giới thiệu xong mới phát hiện. Bọn họ vô cùng Kayota CS động, lạnh ngoan hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều, không có hiện tượng cố ý đối nghịch SD nói phát sinh. Y nhìn giới hạn ranh giới rõ ràng, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ khác nhau của lớp F và lớp A, người lớp A đều ngồi ở phía trước. Người lớp F đều ngồi ở phía sau, tiếp theo bắt đầu giảng bài, Nhậm phó giáo sư an bài chương trình học là cơ giáp cấp E, như vậy đi. Hôm nay chúng ta chưa bắt đầu học vội, tôi muốn xem tiến độ học tập của mọi người trước, hôm nay kiểm tra tri thức lý thuyết trước. Sáng ngày mai mọi người đến phòng chế tạo tập hợp, Lộ Lê lấy ra một chồng giấy viết, bảo SD phát xuống. Phòng học tức khắc vang lên một loạt tiếng kêu dê y, bọn họ không có một chút phòng bị đã phải kiểm tra, thật ra người lớp A khá thong dong. Thành tích của họ rất tốt, tri thức lý thuyết đã nắm rõ trong 2 năm trước, chỉ là hơi ngạc nhiên, Nhậm phó giáo sư dạy bọn họ lâu như vậy. Cũng chưa từng kiểm tra, lại còn kiểm tra giấy, nhìn đề thi xong mới phát hiện, bọn họ nghĩ quá đơn giản, bài thi có 100 câu. Hơn một nửa đề tương đối sâu, có thể đạt tiêu chuẩn hay không, cũng là vấn đề, lần đầu tiên dạy học Lộ Lê cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy buổi học đầu tiên đã cho kiểm tra, nhưng mọi người dường như vẫn rất nhiệt tình, nhìn mọi người nghiêm túc làm bài thi. Lộ Lê yên tâm cúi đầu đọc sách chê y tay, vài nam sinh ngồi phía sau nhìn thấy y không chú ý đến bên này, lập tức thọc chọc bạn học phía trước. người phía trước lại chọc phía trước, không ngừng chọc đến một loạt học sinh ngồi ngay sau lớp A. Một người lớp F cúi người nhìn về phía bài thi của bạn học lớp A, chỗ ngồi thứ 7 bàn 15, trò kia, trò thích đứng lên kiểm tra sao? Học sinh đứng lên hoảng sợ, vừa nhìn, mị nó, mình đúng là ngồi thứ 7 bàn 15, lại nhìn lên bục giảng. Giáo viên mới tới căn bản không hề ngẩng đầu, chờ trò có thể ứng dụng tinh thần của mình một cách tự nhiên, thì cũng có thể giống như tôi vậy. Tựa như biết đối phương nghĩ gì, Lộ Lê khép sách lại ngẩng đầu cười cười, phòng học vang lên tiếng cười của những người khác. Sau đó không còn người nào dám gian lận nữa, giáo viên mới tới không cần xem đã biết bọn họ đang làm gì, còn gian lận như thế nào đây? Tinh thần lực căn bản chính là vũ khí giám sát gian lận sắc bén, hóa ra còn có thể dùng như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt, tiếng chuông vang lên. Giờ kiểm tra cũng kết thúc, Lộ Lê bảo bốn người SD thu bài thi lại, bốn người động tác vô cùng nhanh nhẹn. Bạn học không hiểu rõ còn tưởng họ dễ thích ứng, còn người biết chuyện, như là Joshua và Phó Đông, họ cũng là học sinh lớp A. Từ khi bắt đầu nghe được tên Ly Lục, bọn họ ngồi cũng không yên, tuy đại chiến chế tạo cơ giáp đã qua một năm, nhưng ảnh hưởng với họ vẫn còn đó. Tuy nhiên thực lực SD càng ngày càng cao, Joshua ban đầu còn có thể ngang hàng với cậu ta, bây giờ đã bị tụt lại phía sau. Tái đấu đã không còn là đối thủ, giảng viên dạy thay của họ hiện tại lại chính là đối thủ cũ. Độ cao của người ta so với hắn hiển nhiên không biết chênh lệch bao nhiêu, Joshua và Phó Đông không dám nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu. Hy vọng Lộ Lê không chú ý tới họ, SD đi theo mọi người ra khỏi phòng học, một bàn tay đột nhiên duỗi lại câu lấy cổ cậu ta. Ngay sau đó thanh âm không kiên nhẫn vang lên sát bên tai, sao chậm như vậy, SD ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Renault phóng đại trước mặt mình. Chị y mặt rõ ràng viết chữ bất mãn, giống như đang nói đã đợi cậu ta một lúc lâu, Renault, Lộ Lê nghe thấy thanh âm của hắn. Quay đầu lại nhìn thấy hắn đang câu lấy cổ SD, nửa người của SD dựa lên người hắn. Bị thể trạng cao lớn của Renault làm nền khiến cậu ta càng nhỏ xinh, thân thể Renault hơi cứng lại, lúc này mới phát hiện Lộ Lê đang ở đây. Vội vàng buông SD, theo bản năng hỏi, sao ngài lại ở chỗ này, tôi tới dạy thay cho khóa học của phó giáo sư Nhậm, 2 tháng kế tiếp đều ở đây. Ánh mắt Lộ Lê tìm tòi nghiên cứu quan hệ giữa hắn và SD, quan hệ các cậu không tồi nhỉ, mọi người đều là bạn học. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, Renault lập tức giải thích, SD chừng hắn một cái, ngày thường đúng tình hợp lý thì bộ dạng như 258 vạn. Sao cậu không thấy liên quan quái gì đến giúp đỡ lẫn nhau, nhị ngũ bát vạn, ngôn ngữ trong bài mặt trược ý chỉ lợi hại, hãnh diện, kiêu ngạo. Ở đây dùng với nghĩa kiêu ngạo, Lộ Lê ồ một tiếng, cũng không biết là đã nhìn ra cái gì, vẫn làm bộ không thấy gì hết, cậu tìm SD có chuyện gì sao? Renault nói theo bản năng, đi ăn cơm, đúng lúc tôi cũng chưa ăn, vậy cùng đi đi, Lộ Lê cảm thấy nếu bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm. Quan hệ chắc chắn không tệ, một đám người đi đến nhà ăn học viện, Nhạc Ân Dương và Âu cùng sớm đã chờ ở nhà ăn. Renault cũng không thông báo cho bọn họ Lộ Lê cũng muốn tới đây, đến khi nhìn thấy người, nước vừa mới uống xong thiếu chút nữa phun ra. Ánh mắt dò hỏi lập tức nhìn về phía Renault, Renault nhún nhún vai. Sao hắn biết người ta đang yên đang lành đột nhiên chạy đến khoa chế tạo cơ giáp làm giáo viên, sau khi được lớp A và lớp F tuyên truyền. Tin tức khoa chế tạo cơ giáp thay một trợ giảng trẻ tuổi có giá trị sắc đẹp siêu cao thực lực siêu cao được truyền ra cách chương.